Ngã dục phong thiên, tập 33, chương 249, tức là lôi thù. Nhất là bất luận gã nói cái gì, đối phương cũng đều không tin. Điều này khiến cho gã cực kỳ bị động. Vả lại, dưới nguy cơ sinh tử, tất cả mưu mô đều trở thành tro bụi. Ta thật sự đã nói thật, tác dụng lôi đình diệp chính là dung nhập vào pháp bảo, giúp cho pháp bảo có được lôi ý bất diệt. Làm sao người còn không tin? Lã Đào vẻ mặt cầu khẩn, thanh âm trở nên khàn khàn. Nhìn vẻ mặt lúc này giống như thực sự đã không có cách nào khác, đành phải nói ra toàn bộ sự thật. Ta hiểu rồi, không phải ngươi không tin, mà là ngươi muốn giết ta. Lã Đào ánh mắt lộ ra vẻ chợt hiểu, khàn khàn cười ha hả, thần sắc lộ ra sự bất cần. Nếu đã như thế, vậy thì ngươi cứ phá hủy trận pháp này đi. Lã mộ đã nói ra tác dụng của lôi đình diệp, ngươi muốn giết cứ giết, nhưng phương pháp ghi trong cọc giảng, ngươi đừng mơ có được. Lã Đào cắn răng, gắt gao, nắm chặt ngọc giảng trong tay, điều bộ có vẻ như nếu Minh Hạo thật sự phá hủy trận pháp, gã liền lựa chọn cá chết lưới trách, phá hủy luôn ngọc giảng này. Minh Hạo nhìn Lã Đào, thân sắc bình tĩnh, cũng chỉ là qua mấy lần hô hấp. Hắn thở dài, tay phải nhấc lên, lại nhấn một cái. Tiếng nổ vang lên, nhưng lúc này đây, thứ bị phá hủy không phải là trận pháp, mà là ngọc giảng trong tay Lã Đào. Ngọc giảng bị Minh Hạo từ bên ngoài trận pháp phá hủy thành tro bụi. Một màn này làm cho sắc mặt Lã Đào lập tức biến hóa. Từ đáy lòng lập tức dâng lên một cỗ hàn khí khuếch tán toàn thân. Bởi vì Minh Hạo dùng hành động này để diễn tả lời muốn nói. Minh Hạo không tin gã. Nói hay là không nói, Minh Mỗ đã không còn kiên nhẫn được nữa. Minh Hạo thản nhiên mở miệng. Hắn không phải không tin tác dụng có trang bị lực lượng lôi đình cho pháp bảo của lôi đình diệp. Nhưng Lã Đào lại dễ dàng nói ra như vậy, chưa chắc đã là sự thật. Huống hồ, Minh Hạo cảm thấy rằng lôi định thủ có thể được Kháo Sơn lão tổ giữ gìn như thế, chắc chắn không đơn giản như vậy. Trên mặt Lã Đào là lộ ra nụ cười thảm, giống như đã không có lời nào để nói nữa. Minh Hạo hơi gật đầu, tay phải giơ lên, sắp sửa đánh tan trận pháp. Lúc này đây, có lẽ trận pháp này rất có khả năng bị xé mở. Ta nói, Lã Đào thân mình trung trung, trong nháy mắt tâm thần của gã đã sắp sụp đổ. Đào đài trong cơ thể cũng rung lên, trong nháy mắt gã hiện lên sự quyết đoán, nhưng trên khóe miệng lại có vẻ chua xót. Ta nói, nhưng ngươi phải thề. Ta nói xong, ngươi không được tiếp tục phá hủy trận pháp. Lã Đào thân mình trung trung, nụ cười mang theo thê lương. Tất cả những lời nói lúc trước gã nói có thật có giả, nhưng đều không phải là điểm mấu chốt. Nhưng hôm nay đối mặt với thời khắc sinh tử, gã chỉ có thể nói sự thật. Người nói đi. Minh Hạo thần sắc như thường, nhưng trong hai mắt đã có một luồng sáng âm u hiện lên. Lôi đình diệp là lá cây của lôi đình thụ, nhưng tên thật của loại cây ấy là tức là lôi, hay còn gọi là tan lôi thụ. Lã Đào hít sâu một cái, trầm mặc một lát, sau đó mang theo sự chua xót chậm rãi nói. Minh Hạo thần sắc bình tĩnh, không có biểu hiện gì, chỉ thản nhiên nhìn Lã Đào. Nhưng hắn càng như vậy, khiến cho sự uy hiếp của Lã Đào cảm nhận được lại càng lớn, làm cho lòng gã càng khổ sở. Hàn khí từ đáy lòng đã tràn ngập toàn thân, thân thể rung lên. Đối với Minh Hạo cực kỳ kiên kỵ. Chuyện có liên quan đến tang lôi thụ này thì có một truyền thuyết. Truyền thuyết kể rằng ở thời xa xưa, trong thiên địa vốn không có loại tang lôi thụ này, cho đến khi một vị thiên địa đại năng ngồi dưới tán cây, tức là lôi ngộ đạo, sau đó lôi kiếp giáng xuống, loài cây này bị lây dính lôi kiếp. Còn vị đại năng kia cuối cùng cũng phá vỡ lôi kiếp, bước vào tinh không mà đi. Y mặc dù trời đi, nhưng tức là lôi thụ hấp thu ngộ đạo của y cùng với lực thiên nhiên lôi kiếp, mặc dù bị phá hủy, nhưng trong cây nhiều năm sau nảy sinh một mầm móng mới. Từ đây về sau liền xuất hiện một loài cây giống như tàn nhưng không phải tàn, giống như lôi nhưng không phải lôi, tức là tàn lôi thụ. Thanh âm của Lã Đào truyền ra Mạnh Hạo hai mắt lóe lên nhưng không nói gì. Về phần vị đại năng ngộ đạo dưới tàn cây tức là lôi kia, năm đó ở dưới tàn cây, y đã từng nói nếu ta không thể chứng đạo vô thượng thì thân cây này sẽ dập nát, vĩnh viễn không bao giờ tái sinh. Lạ đầu cúi đầu, ngự khí ẩn trong lời nói đầy thâm ý, trong mắt hiện lên sự kiên quyết cố chấp. Hai mắt Mạnh Hạo lộ ra quang mang kỳ dị, ngự khí trong lời nói này làm hắn cảm thấy không có khả năng do lạ đầu nhất thời thiêu dệt ra. Tức là lôi tàn, vì thế liền xuất hiện trong thiên địa. Từ đấy về sau, vô số năm tháng trôi qua, dần dần rễ cắm xuống địa tâm, khiến cho thế gian sinh ra mầm cây ấy. Nhưng đã trải qua niên đại viễn cổ, thượng cổ. Bởi vì thiên ý thay đổi, cây ấy dần dần héo rũ, nay đã vô cùng hiếm thấy. Tu sĩ sau khi thu được, phần lớn là dùng để dung nhập vào trong pháp bảo, hoặc là hút vài đạo đài, luyện hóa lôi ý bất diệt trong tức là lôi diệp. Lã đầu trầm mặc một lát, chậm rãi nói. Mà ở mặt thổ, tồn tại một loại kỳ tầm, gọi là hàng tuyết, sinh trưởng trong gió tuyết. Đứng hàng thứ 97 trong số kỳ trùng thiên hạ. Loại tầm này rất kỳ lạ, không kể đến sợi tơ, chỉ là hàng khí do nó phun ra. Những tu sĩ tìm được đều xem như chân bảo, đem luyện thành hàng linh, thân hóa hàng bảo. Loại tầm này mặc dù hiếm thấy, nhưng không phải quá hàng hữu, đôi khi sẽ xuất hiện một con. Lã đạo nói đến chỗ này, dừng lại một chút, nhìn về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cũng nhìn lã đạo. Hai người ánh mắt giao nhau một cái, lã đạo thầm than một tiếng, tiếp tục mở miệng. Nhưng gần như không ai biết rằng loài tầm này có quan hệ rất lớn với tức la lôi tăng thụ. Một khi loài tầm này nuốt vào tức la lôi diệp, sẽ có biến hóa cực kỳ kỳ dị, có xác suất lục xác thành vô mộc tầm, kỳ trùng xếp hạng thứ tư trong thiên hạ. Vô mộc tầm hóa kén, cả đời chỉ phun ra một sợi tơ, tơ này không đứt thì thân bất diệt thì tơ này không đứt, trở thành một vòng tuần hoàn khó giải, cũng khiến cho sợi tơ này trở thành chí bảo, không thể bị phá hủy. Trên thế gian, vô mộc tầm đã từng xuất hiện hai lần, mỗi lần sợi tơ do nó mà nhả ra, đều khiến cho tu chân giới, thậm chí bao gồm cả đông thủ, cùng lao vào tranh đoạt. Nhưng cho đến hôm nay, không ai biết được hai lần đó vô mộc tầm xuất hiện rồi, cuối cùng đã chết đi như thế nào. Lã đào thầm than một tiếng. Sau khi nói xong, ngẩng đầu nhìn thật sâu vào trong mắt Mạnh Hạo, rồi trực tiếp nhắm lại hai mắt. Mạnh Hạo trầm ngâm nhìn hai mắt nhắm chặt của lã đạo, chợt cười cười, xoay người nhón lên một cái, hóa thành cầu vồng trời đi. Cho đến khi Mạnh Hạo đã trời đi trước lâu, lã đạo mới mở mắt ra, kinh ngạc nhìn bốn phía bên ngoài trận pháp trống trơn, thở dài một hơi, nhưng rất nhanh trong mắt liền lộ ra hàn mang. Những lời ta nói lúc trước chính thật một giả, cho dù ngươi tâm trí cực cao cũng khó phân biệt được. Ngày sau chắc chắn sẽ đi tìm hàng tuyết tầm, một khi hắn thực sự cho loài tầm này nuốt tức la lôi diệp thì cũng chính là lúc tử vong giáng xuống đầu hắn. Mà ta ở chỗ này chịu dày vò chút ít thời gian, chỉ chờ việc La Thanh Tông chấm dứt, sau đó ra khỏi nơi này, dựa theo manh mối sẽ tìm được thứ ta cần. Lã đào thần sắc âm lạnh, hít sâu một hơi, nhắm mắt, nhanh chóng gia cố lại trận pháp. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, đi giữa không trung. Những lời của lã đào, Mạnh Hạo tất nhiên sẽ không tin tưởng toàn bộ. Những việc này nếu nói là giả, thì cũng không hoàn toàn. Nếu thật sự kể chuyện xưa, thì rất khó bịa đặt lung tung. Thời gian ngắn như thế, sợ là nửa thật nửa giả. Người có ham muốn sẽ có sơ hở. Nếu như ta không quan tâm đến chuyện này, thì tất chắc rối sẽ không quấn vào người. Mạnh Hạo mỉm cười, cất bước, đi thẳng đến phía xa. Trên đường hắn đi qua, cực kỳ hoang vắng, tán tu trúc cơ cảnh, không có một ai, duy chỉ có Bách Linh Thai. Ở phía xa xa, đang phát ra ánh sáng mãnh liệt, bao phủ bốn phía. Ở dưới Bách Linh Thai, từng vòng đệ tử Thanh La Tông đang khoanh chân ngồi, những đệ tử này cả đám đều mang thần sắc ngưng trọng, triển khai toàn bộ tu vi thúc giục Bách Linh Thai trên không trung. Mạnh Hạo khoảng cách hơi xa, ánh mắt đảo qua, nhưng không thể tìm Hứa Thanh trong đám người. Giờ phút này, trầm mặc lấy trang như ứng ý, linh lực lập tức dùng ảnh tuôn vào trong đó. Trong phút chốc liền cảm nhận được cổ truyền tổng lực. nhưng không cách nào có thể lập tức truyền tống đi, mà cần phải có một ít thời gian xúc tích. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, thân mình nhón lên một cái đi thẳng đến một tòa núi cao phía trước. Tại đỉnh núi, hắn khoanh chân ngồi xuống, không để ý đến xung quanh. Linh lực trong cơ thể không ngừng dũng mãnh tiến vào như ý ẩn, khiến cho truyền tống lực càng ngày càng mãnh liệt. Ước chừng cần thời gian nửa nén nhang. Mạnh Hạo chưa bao giờ sử dụng như ý ẩn. Giờ phút này là lần đầu tiên triển khai, lập tức đã nhận ra được nhược điểm của nó. May là chỗ này cũng coi như an toàn. Bốn phía không có người, duy chỉ có Bách Linh Thai ở xa xa, đang tỏa sáng. Nhưng Mạnh Hạo là hoàng mỹ trúc cơ, giờ phút này còn có thể chống cự được. Nhưng nếu thời gian quá dài, cuối cùng cũng khó có thể áp chế, cho nên hắn mới ngưng thần mở ra như ý ấn vào lúc này. Không biết sau khi truyền tống đưa ra ngoài sẽ xuất hiện ở nơi nào. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe sáng, cảm thụ được truyền tống lực trong như ý ấn càng ngày càng mạnh. Tay phải nâng lên, ấn trên mặt đất, một lát sau. Quanh hắn, bùn đất quay cuồng. Một cành cây nhỏ bay lên, cho đến khi hóa thành một viên tử kim lớn bằng nắm tay, bị Mạnh Hạo cầm lấy, thu vào trong túi trữ vật. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trên bầu trời xa xăm, bên ngoài Bách Linh Thai, trong giây lát, có một đạo tàn ảnh xuất hiện. Đạo tàn ảnh này không lớn, rõ ràng đúng như thứ mà Mạnh Hạo đã nhìn thấy trong đỉnh vuông. Mượn truyền tống lực của hàng bối để lao ra. Vật như mở đồng kìa. Nó phiêu phù ở giữa không trung, lộ ra dung nhan của một lão già. Giờ phút này đang tò mò nhìn về phía Bách Linh Thai. Vừa nhìn, nó bỗng nhiên phát ra tiếng gào thét bén nhọn, kinh thiên động địa, khiến cho bầu trời trong phút chốc gió nổi mây phun, mặt đất lại càng trung chảy. Bách Linh Thai chấn động, dường như muốn vỡ nát. Mấy trăm thân ảnh tàn hồn, mơ hồ, ở xung quanh, nhất tề phát ra tiếng thét chói tai. Nhưng trên người bọn họ chậm rãi xuất hiện từng đạo tia chớp, gần như ngay khi nó vừa xuất hiện, trong nháy mắt. Trong khoảnh khắc thiên địa biến đổi, phía trước Bách Linh Thai, tám tu sĩ kết đăng cảnh, ngồi ở trung tâm vòng tròn, do gần 1.000 đệ tử Thanh La Tông vần quanh tạo thành, hai mắt đột nhiên mở ra, nhất tề nhìn hướng lên bầu trời. Xuất hiện, vật ấy là cực ý mà. Tám người này lập tức kích động, tâm thần phấn chấn, hai tay bấm niệm pháp quyết, vỗ lên người bên cạnh. Lập tức dưới mặt đất chỗ tám người đang ngồi, nhất thời có ánh sáng chợt lóe, thân ảnh của Tử La lão tổ cùng với trung niên mỹ phụ kia. Hai vị tu sĩ nguyên anh cảnh đột ngột xuất hiện. Nó quả nhiên đã bị dẫn ra. Vật ấy hôm nay lão phu bắt buộc phải có được. Tử La lão tổ hô hấp dồn dập, ánh mắt động lại trên vật như mở đồng ở giữa không trung kia, hai mắt lộ ra khát vọng mãnh liệt. Chương cực yếm nhận chủ. Sách cổ ghi lại, vật ấy rất khó thu phục, cả đời không nhận chủ, thích sấm sét, mê tia chớp, nhưng để nó cảm thấy hứng thú không phải là lôi điện của thiên địa, mà là lôi điện trong cơ thể người. Lấy đạo đài do mấy trăm năm tu sĩ có thân thể ẩn chứa lôi điện ngưng tụ ra, kết hợp với tu vi lực luyện thành Bách Linh Thai, trong thai này tràn đầy khí tức vô hình, mức độ hấp dẫn đối với vật này nhất định là trước nay chưa từng có. Tử La lão tổ hít hơi sâu, chăm chú nhìn vật như mở đông trong không trung, giờ phút này giống như đang còn lưỡng lự chần chừ. Mỹ phụ trung niên bên cạnh lão lúc này cũng là nhìn chăm chú. Hai người đã vận chuyển tu vi, tùy thời có thể thuấn di mà tới. Chờ một chút, vật ấy tốc độ cực nhanh, nếu muốn chạy trốn, thì dù là lão tổ tông bồn trà tay, cũng không thể bắt được. Vả lại vật ấy rất đông tính, một khi bị vây khủng, nếu phát hiện không thể trốn chạy được, thì sẽ tự bạo chuyển thể. Không biết mấy ngàn năm sau mới xuất hiện lại. Chỉ chờ nó nuốt Bách Đinh Thai này, lấy khắc ấn ở bên trong phối hợp với ba vị lão tổ thị pháp bên ngoài mới có thể khiến nó mất đi tốc độ cùng với lực tự bạo. Đến lúc đó chính là thời khắc hai chúng ta bắt giữ nó. Tử La lão tổ hơi thở có chút dồn dập, nhìn chăm chăm vật mở đông trên bầu trời, truyền thân niệm với người mỹ phụ trung niên. Mạnh Hạo cũng thấy vật như mở đông này, bèn nhíu mày. Vật này hắn cảm giác không rõ ràng, ở trong đỉnh vương cũng rất quái dị.

Tử La lão tổ cùng với mỹ phụ trung niên đang đuổi theo, thấy được tất cả, hai mắt nhất thời hiện lên lửa giận ngước trời. Người dám! Tử La lão tổ gần như phát điên. Một tiếng trống kinh thiên, toàn bộ mặt đất đều rung lên, tốc độ của lão cực nhanh, nháy mắt đã thuấn di đến trước mặt Mạnh Hạo, mang theo sự phẫn nộ khó hình dung, xuất một chưởng thẳng về phía Mạnh Hạo. Trầm, tiếng nổ vang lên, cơ thể Mạnh Hạo lập tức xuất hiện một quần sáng. Quần sáng này không phải từ Mạnh Hạo phát ra, mà là từ vật bỡ đồng kia khuếch tán ra. Thậm chí cơ thể Mạnh Hạo lúc này đang lui lại, không phải lực của hắn mà là do vật bỡ đồng cắn vào tay mà kéo đi. Trong miệng vật mở đông, cánh tay Mạnh Hạo không phải bị nó cắn đứt, mà bị nó đâm rách da, hút lấy một giọt máu tươi của Mạnh Hạo. Phút chốc, vật mở đông liền trùng mình một cái, thân thể trong nháy mắt không còn mờ mờ mà trở nên đục ngầu. Thật là khó hút, thật là khó uống, thật là khó uống. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Lúc vật mở đông này âm ỉ kêu to, thì Tử La lão tổ đã hoàn toàn phát cuồng, hai mắt mỹ phụ trung niên bên cạnh cũng lộ ra lo lắng cũng không thể tin được. Nhận chủ, nó cư nhiên nhận chủ rồi. Ta nhận chủ rồi, nhận hắn là chủ, không có tác dụng, các người bắt ta cũng không thể dùng. Đám các người toàn mấy tên không đạo đức, ta đã nhận chủ, ta không có năng lực bay, ta cũng không thể tiếp tục tán ra quần sáng bảo hộ hắn rồi. Ta đã là đồ vứt đi, ta muốn chết. Cả bọn các người đều không phải đồ chơi tốt, các người là đồ xấu xa. Ta. Vật mở đông nhảy dựng lên, rơi trên đỉnh đầu Mạnh Hạo biến thành một cái mũ quan. Nói xong lời cuối cùng, lập tức cúi đầu, lộ vẻ mặt kinh ngạc nhìn Mạnh Hạo. Ngươi làm gì mà còn không triển khai truyền tống trận? Ngươi là kẻ ngốc à? Ha ha, ta thích kẻ ngốc. Ngốc là tốt, ngốc là điều rất tốt. Ồ, sao ngươi lại không bay đi? Hay là ngươi ngốc thật? Con chim kia sao lại lựa chọn một kẻ ngốc như thế này? Miếng mỡ đông lại nhảy, vừa nhắc đến liền nói hoài không thôi. Tử La lão tổ ngửa mặt lên trời thét lên một tiếng, cả người nháy mắt tiến đến, tay phải nâng lên, thiên địa bốn phía xung quanh lão giống như đều tối tăm, hóa thành những gợn sóng vặn vẹo bao phủ lấy Mạnh Hạo. Mạnh Hạo sắc mặt tái nhợt, cười gượng. Khi nhìn thấy quần sáng cản trở Tử La lão tổ ngay trước người, giờ phút này đang nhanh chóng tối đi, nhất là phía trên. Những gương mặt bên trong lồng giam đầy tử khí đen đều phát ra tiếng rít gào phẫn nộ đến cùng cực. Mạnh Hạo không kịp nghĩ nhiều, lập tức sờ vào như ý ấn trong tay. Oanh một tiếng, đau nhức trong khoảng khắc liền tràn ngập toàn thân hắn. Người bên ngoài nhìn vào thì thấy quần sáng bên ngoài Mạnh Hạo giờ phút này liền vỡ vụn. Bên ngoài cơ thể hắn xuất hiện một lỗ đen giống như cắn nuốt cơ thể hắn. Kể cả miếng mỡ đông kia cũng bị nuốt vào. Mãi đến lúc Mạnh Hạo biến mất, âm thanh của miếng mỡ đông cũng còn quanh quẩn vang vọng. Ngươi thế này tuy chẳng khiến ta thích thú, nhưng ngươi là kẻ ngốc thật đó hả? Không thể nào, thật sự không thể nào. Con chim kia là ngọn nguồn của tất cả mọi thứ vô đạo đức. Sao nó lại lựa chọn một kẻ ngu ngốc? Ngu ngốc, ngu ngốc. Âm thanh này như vang vọng trong phút địa. Bốn bề yên tĩnh, chỉ có mỗi âm thanh này truyền ra. Tử La lão tổ sắc mặt rất khó coi, giờ phút này đứng ở nơi đó, hai mắt lộ ra vẻ căm hận ngút trời. Phía trước lão ta, xiên xích kia rơi xuống đất, miếng mỡ đông lại nhận Mạnh Hạo là chủ, chính là đã giải thoát khỏi xiên xích nó. Nhận chủ, vật ấy là nhận chủ. Sách cổ từng viết, vật ấy không thể nhận chủ, không tồn tại việc nhận chủ. Tử La lão tổ hơi thở dồn dập, một lát sau ngửa mặt lên trời thét to. Mỹ phụ trung niên hít một hơi sâu, hai mắt đột nhiên lóe lên. Đúng lúc này nhà giam giữa không trung đột nhiên oanh lên một tiếng nổ tung, vô số mảnh sắt văn tứ tung, tất cả hắc khí đều co lại hóa thành một thân ảnh màu đen. Thân ảnh này mơ hồ không rõ ràng nhưng phát ra hắc khí, luồng khí này cũng khiến cho Tử La lão tổ tâm thần chấn động. Như ý ấn của thiên hạ Như Ý Tông. Chẳng trách ngươi có thể rời khỏi nơi này, là bởi vì vật ấy. Tìm y, không từ thủ đoạn nào tìm cho được y, nhưng không được để các tông môn khác biết. Cực yếm nhận chủ, cực yếm nhận chủ. Đây là việc tốt, đây là biến số. Biến số này có lẽ không thể luyện ra trường sinh khí,